Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2030, chương 2030, kiếm gãy phản ứng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, à. Người cái thằng nhóc này, lại có thể coi trọng đồ chơi này. Lão đầu có nhất định tò mò, vật này hắn lấy được, đã rất lâu rồi. Mặc dù bền chắc không thể gãy, nhưng ở tay hắn lên, hoàn toàn không có tác dụng. Hắn một lần hoài nghi, cái này chính là chí tôn thần khí lên tàn mảnh. Hiện ở cái thằng nhóc này, lập tức vừa ý vật này, hiển nhiên là phát hiện vật này không giống tầm thường chỗ. Bất quá, trước mắt cái thằng nhóc này, có chút không đơn giản, hắn cũng không dám có những thứ khác tâm tư. Nói thế nào đổi, Dịch Tiểu Phi giọng, từ đầu đến cuối rất bình thản, dù là đối phương, đối với tự có ý đồ khác, Dịch Tiểu Phi cũng không thèm để ý, một tái một kiếp tiên vương, ở trên tay mình, vẫn có thể lật lên cái gì đợt sóng tới, một kiện cửu phẩm thần cấp linh khí, lão đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra mình, vật muốn trao đổi. Liền nho nhỏ này tàn mảnh, cần một kiện cửu phẩm thần cấp linh khí, đây coi như là đòi hỏi quá đáng. Dĩ nhiên, đây là lão đầu muốn thử một lần, trước mắt cái này tiên quân tiểu tử, phải chăng nguyện ý trao đổi, phải chăng có cửu phẩm thần cấp linh khí, có chút cao. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, mà nghe được Dịch Tiểu Phi như vậy mở miệng, lão đầu chân mày một trâu. Từ thằng nhóc này vẻ mặt tới xem, là dự định buông tha sao? Nhất là nhìn Dịch Tiểu Phi, có rời đi dự định, lão đầu cắn hàm răng. Thằng nhóc, có thể lại nói một chút, cửu phẩm thần cấp linh khí nếu là không có, vậy bát phẩm thần cấp linh khí cũng có thể đem. Bát phẩm thần cấp linh khí, ngược lại là có thể suy tính một chút. Cửu phẩm thần cấp linh khí. Chỉ như vậy cho ra đi, Dịch Tiểu Phi cũng không phải là cái gì người tiêu tiền như rác. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi dự liệu được, đối phương muốn đem đồ rời tay, dẫu sao cái này tàn mảnh, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, tuyệt đối là vật vô dụng, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi cũng không giống nhau. Được, tiểu tử ngươi rất sảng khoái, vậy ta vậy sảng khoái. Bất kể là cái gì bát phẩm thần cấp linh khí, ta cũng nhận lấy, vật này liền cho ngươi. Đem cấm chế tiếp xúc, lão đầu tay hút một cái, trên đất vậy tàn mảnh liền treo lơ lửng ở trên tay phải của hắn. Hôm nay đổi chắc phải hoàn thành, lão đầu trên mặt, lần nữa lộ ra nụ cười, mà Dịch Tiểu Phi giờ phút này, lại là lộ vẻ rất lớn phương. Trực tiếp đem một quả nhẫn không gian, ném cho lão đầu, bên trong tồn tại mình mới vừa bái phỏng một kiện bát phẩm thần cấp linh khí. Lão đầu đón lấy trong nhẫn không gian, bên trong quả thật đã có một kiện bát phẩm cấp linh khí. Hơn nữa còn là một kiện phòng ngự linh giáp, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, trên tay lơ lửng tàn mảnh, vậy đưa đến Dịch Tiểu Phi trước mặt. Phía trên cấm chế lực lượng tiếp xúc, tàn mảnh bị Dịch Tiểu Phi linh khí gói lại. Tùy hiện, bố trí cấm chế, cái này một cổ cấm chế lực lượng. Lấy Dịch Tiểu Phi ra tay cấm chế lực lượng, có thể phòng ngừa, bỏ vào nhẫn long văn sau đó. Cùng mình kiếm gãy dung hợp, mà làm Dịch Tiểu Phi. Hoàn thành giao dịch lúc này Vương Hưng và Vương Phàm tựa hồ cũng có thu hoạch. Tới. Bọn họ thấy được Dịch Tiểu Phi đổi trác, mà có thể bị Dịch Tiểu Phi coi trọng, nhất định không đơn giản. Cái này làm cho hai người vậy thật là tò mò. Vương Hưng và Vương Phàm, dung mạo trên có chút thay đổi, nhưng một kiếp tiên vương hơi thở, ở bên này vẫn là triển lộ ra. Giờ phút này và Dịch Tiểu Phi, cười trò chuyện, ngược lại để cho cái đó và Dịch Tiểu Phi giao dịch lão đầu. Có vẻ sợ hãi, dẫu sao một cái tiên quân, có thể cùng hai vị cũng giống như mình một kiếp tiên vương. Chuyện trò vui vẻ, một hớp một câu huynh đệ kêu, có thể gặp không đơn giản. Hôm nay ngược lại là hắn lo lắng, kiểm tra dịch tiểu phi dành cho mình nhẫn không gian, còn có trong nhẫn không gian, vậy cửu phẩm thần cấp linh khí, có không có để lại con dấu, vạn nhất đối phương, đùa bỡn thủ đoạn gì, sau đó rời đi chấn động nguyên đô thành, theo dõi chặn đánh mình, vậy hắn lấy đối với, thằng nhóc này bên người hai vị một kiếp tiên vương, vẫn là có không thiếu áp lực, huống chi, thằng nhóc này bên người hai vị một kiếp tiên vương, trong mơ hồ, để cho hắn cảm nhận được to lớn nguy cơ, kiểm tra nhiều lần, xác nhận cấp cho nhẫn không gian, còn có thần khí trong, không có để lại bất kỳ khả nghi con dấu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn như Dịch Tiểu Phi, và Vương Hưng, còn có Vương Phàm, đã ở bên này những địa phương khác, đi dạo, bất quá sau đó, mặc dù thấy một ít hứng thú đồ, nhưng Dịch Tiểu Phi cũng không có ra tay, đi dạo 15p thời gian, Dịch Tiểu Phi liền trở về nhà hàng chỗ ở. Ở nhà hàng chỗ ở, Dịch Tiểu Phi ở trong gian phòng của mình, bố trí trận pháp bố trí, có thể ngăn cách nhất định chập chờn, cùng hết thảy, chuẩn bị ổn thỏa, Dịch Tiểu Phi đem trong nhẫn long văn, vậy lưu ly màu xanh kiếm gãy, lấy ra, trừ cái này một cái kiếm gãy ra, còn có trước mới vừa lấy được tàn mảnh, bởi vì là Dịch Tiểu Phi cấm chế lực lượng. Tương đối mạnh mẽ, có thể cho dù là như ấy, vẫn có một loại hấp dẫn kích động. Xem ra, quả nhiên là một thể. Dịch Tiểu Phi giải trừ cấm chế. Ở nơi này cấm chế, giải trừ ở một chớp mắt kia. Hai người bộc phát ra kinh người chập chờn. Lưu ly màu xanh ánh sáng, bao phủ ở trong phòng. Oanh, hai người hòa làm một thể. Kinh người chập chờn. Để cho Dịch Tiểu Phi có nhất định phòng ngừa, nhưng vẫn bị đẩy lui đếm. Y ngắn, cái này một cổ chập chờn, cường đại hơi quá đáng. Bất quá hết thảy các thứ này, không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi nguyện ý thấy. Hai người hòa làm một thể, cái này kiếm gãy rốt cuộc có dấu hiệu thức tỉnh, mà giờ khắc này kiếm gãy mặc dù còn tàn tạ, nhưng còn dư lại chỉ có mũi kiếm một bộ phận kia. Kịch liệt đánh vào, bị trận pháp bao phủ, nếu không mới vừa rồi trước một cổ chập chờn, hoàn toàn cuộn sạch đi ra ngoài, sợ rằng Dịch Tiểu Phi chỗ ở nhà hàng, trực tiếp mất đi, bị ảnh hưởng đến tu sĩ, trừ phi là tiên vương cường giả, nếu không đều có thể trọng thương, chết đi, và cửu huyền kiếm, cảm giác không phân cao thấp, mình có chí tôn thần khí. Cửu huyền kiếm, bây giờ đối với cửu huyền kiếm nắm trong tay, Dịch Tiểu Phi đã rất quen thuộc, cửu huyền kiếm uy lực như thế nào, Dịch Tiểu Phi cũng như lòng bàn tay, giờ phút này kiếm gãy và cửu huyền kiếm vừa so sánh với Dịch Tiểu Phi trong lòng, có kết quả, hai người này, xê xích không nhiều, dĩ nhiên, đừng quên, kiếm gãy lên còn có phong ấn. Dung hợp dưới, kiếm gãy hoàn chỉnh không thiếu. Phong ấn lên, ở Dịch Tiểu Phi tay phải cầm dưới. Tỉ mỉ cảm ứng, đã biến thành 9 tầng. Cái này 9 tầng trong, cởi ra phong ấn, có tầng 5, còn dư lại tầng 4 phong ấn. Cũng không có tháo ra, nếu là toàn bộ tháo ra. Kiếm gãy uy lực, nhất định vượt qua cửu huyền kiếm. Có lẽ có thể cùng ngông, vậy ngưng thần kiếm, chân chính đối kháng, Dịch Tiểu Phi giờ phút này bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong nội tâm, vậy chờ hưng phấn có thể tưởng tượng được. Hoàng Triều Trấn Nguyên, thật vẫn là mình cơ duyên đất, mình năm đó lấy được chiến vô bất thắng tiên văn. Cũng là ở Hoàng Triều Trấn Nguyên, bây giờ thu được kiếm gãy tàn mảnh, cũng là ở bên này. Hít sâu một hơi, ở song tu đại điển ngày đó, mình hoàn toàn có thể đem kiếm gãy, còn dư lại tầng 4 phong ấn. Toàn bộ tháo ra, Dịch Tiểu Phi ánh mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm kiếm gãy,